Chương 1063, xe chạy nhanh trận đấu. Phạm Dung cũng là dựa vào cái này thủ đoạn nham hiểm không có sợ hãi, bây giờ bị Lăng Vân phát hiện, toàn bộ bia đá đều không hiểu run rẩy. Lăng Vân tay phải hiển hiện một đoàn kiếm khí, nhìn bằng mắt thường ra khủng bố, tay trái là xì xì xì âm thanh rung động lôi điện chi lực. Ta dựa vào Phạm Dung hung hăng chửi mẹ rồi, hắn lập tức ở trong tấm bia đá nhanh chóng kết hợp lực lượng, chuẩn bị đối kháng Lăng Vân. Lăng Vân nếu biết Phạm Dung ở nơi đó, thì không cần thiết trì hoãn thời gian, bia đá cùng ma cổ tông làm sao thông đồng, hắn cũng không muốn đi giải, dù sao ma cổ tông đã diệt vong rồi. Tốt tốt tốt, bia đá bất ngờ xuất hiện Lăng Vân trước mắt, nó cũng không chơi trò xếp rồi. Tây thần tôn cùng Phạm lão đầu trừng lớn con ngươi, cùng nhau nhìn lấy bia đá. Tốt chỗ nào Lăng Vân lực lượng tăng mạnh, bia đá còn không lùi, quả nhiên là không biết cái gọi là, còn là yên tâm, có chỗ dựa chắc. Lão tử cũng có thể cùng đường đường thái thượng đế quân một quyết sinh tử, ta vui vẻ, sống hay chết, cái bằng bản sự. Phạm Dũng cười lên ha hả. Một quyết sinh tử Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, Phạm Dũng phôi a đồ bỏ đi đồ chơi, dựa vào bia đá tạm thời lực lượng thôi, đắc ý cái gì. Tới đi, Phạm Dũng theo trong tấm bia đá buộc phát ra lực lượng kinh người, hư không vì đó run rẩy, khí tức khủng bố bắt đầu bốn phía lan tràn. Ở tại trên thân, hoa văn xen lẫn, minh văn hiện hiện, sau đó theo nó trong tấm bia đá xông ra một mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng, phía trên tràn đầy kinh văn, lưu động đại đạo áo nghĩa, tại chỗ không ai có thể xem hiểu. Trong tấm bia đá lực lượng kéo theo lấy kinh thiên động địa sát khí, hướng về Lăng Vân tới gần. Lăng Vân sát nhập hai tay, đệ nhất thần linh hình thái đều không cần, khoe miệng cười lạnh. Hắn cũng không tin dạng này đại chiêu đấu không lại một con kiến hôi Phạm Dũng, vậy hắn cái này thái thượng đế quân không làm cũng được. Vây một đạo ngút trời quang trụ, mang theo lực lượng kinh khủng trực trùng vân tiêu chi đỉnh, bốn phía giống như ban ngày. Trên đất đất toàn bộ bị cuốn bay, khắp nơi lay động, Tây thần tôn bọn họ đều đứng không vững, suýt nữa ngã xuống. Tây thần tôn cùng Phạm lão đầu liều chết chống cự những thứ này dư âm, tiểu gia hỏa đôi mắt đẹp trông mong này, ngơ ngác nhìn qua. Vây bầu trời lần nữa chiếu sáng một phương, lực lượng lại có chỗ yếu bớt. Lăng Vân bên nào khói đặc tràn ngập, thấy không rõ tình huống gì. Tuy nhiên thấy không rõ tình huống, nhưng là có âm thanh Phạm Dũng nói, tốt tốt tốt, hôm nay ta phục Thái Thượng Đế Quân, ha ha ha, phốc phốc, khói đặc dần dần tiêu tán, chỉ thấy Phạm Dũng bản thân ngửa mặt lên trời phun lớn hai ngụm máu, thân thể lung la lung lay, sau cùng ngã xuống đất. Lăng Vân nhướng mày, nhìn lấy hư không, bất mãn lẩm bẩm, tính ngươi chạy nhanh, ngươi cái đồ bỏ đi thật sự là phế vật, để nó lợi dụng. Bia đá chạy trốn, đây là Lăng Vân lớn nhất tức giận. Giết một cái chết thay cửu non tính là gì, lãng phí hắn đại chiêu. Có điều hắn cũng biết bia đá trọng thương, không có mấy trăm hơn ngàn năm, khôi phục không được. Âm Lăng Vân xuất thủ lần nữa, một đạo kiếm khí đem Phạm Dũng thi thể hoành sụp đổ, để lại đầy mặt đất máu và xương, còn có trên đất một chút hắc khí. Tây thần tôn cùng Phạm lão đầu lòng còn sợ hãi mang theo tiểu gia hỏa đi tới, cái sau nại thanh mại khi nói, ba ba, ôm một cái. Có sợ hay không, Lăng Vân buồn cười ôm nàng lên tới hỏi, để cho nàng hướng trong ngực chui. Không sợ nha. Tiểu gia hỏa lắc đầu, tay nhỏ trực câu câu chụp lấy Lăng Vân cổ, xoạt xoạt xoạt. Đế quân, ngươi không sao chứ? Tây thần tôn hỏi. Lăng Vân bạch liêu nhất nhãn tha, không vui nói, ngươi cần phải hỏi, người khác chết cũng không có. Tây thần tôn nhất thời xấu hổ, Phạm lão đầu thì ở một bên trà trà nước mắt, cũng không mở miệng nói chuyện. Tiểu gia hỏa trước mắt, mở miệng hỏi, ba ba, khối kia đen thui tảng đá lớn có phải hay không bị ngươi cầm? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn không có cầm à, chạy chạy. Vừa nghĩ tới bia đá thì theo trước mắt hắn chạy đi, hắn liền đến khí. Không phải có phải hay không lừa gạt tiểu bằng hữu? Tiểu gia hỏa lắc đầu không tin, Lăng Vân thật rất bất đắc dĩ, hôm nay để bia đá chạy hai lần. Thật, ta ác như vậy bia đá, không tính bảo vật, thiên thiên A, về sau ngươi gặp phải nhất định muốn phá hủy nó biết không? Lăng Vân đều đã nói như vậy, tiểu gia hỏa gật gật đầu, miễn cưỡng tin tưởng đi. Tây thần tôn một bên đang an ủi Phạm lao đầu con, Lăng Vân thì bốn phía xem xét, nhìn xem bia đá có phải hay không ẩn nút bốn phía. Tùy thời mà động. Ba ba, chúng ta còn đi chơi á? Đi a, đều đen thui rồi. Tiểu gia hỏa chỉ bầu trời, ý là trời đã tối rồi. Ân lập tức Lăng Vân gật gật đầu, sau đó đối với Tây thần tôn mở miệng nói, Tây lão tiểu tử, ngươi thông chi một chút, trọng kiến một tòa phong diệp thành đi, an bài thật kỹ một chút, phạm thị nhất tộc tại thần giới các nơi liên lạc một chút, phong diệp thiên tôn thế nhưng là công thần. Đã chế thế như vậy, Ân Lăng Vân nhíu mày, Tây thần tôn lập tức đổi giọng, yên tâm, thỏa thỏa. Tiểu gia hỏa a ha cười to, Tây thần tôn nội tâm im lặng chết rồi, thật tốt một tòa thành, nhất định phải hủy đi, liền không thể ra khỏi thành ao bên ngoài lại động thủ còn lớn hơn chiêu. Lăng Vân đi vài bước, sau đó đối với tiểu gia hỏa ôn nhu nói, chúng ta cùng một chỗ lái xe trở về có được hay không? Trận đấu chơi a, tốt tốt, tiểu gia hỏa hưng phấn gật đầu. Lăng Vân lấy ra nhi đồng đồ chơi bốn vòng xe, cùng tiểu gia hỏa tại tử vong tháp tầng thứ 2 lấy được gần như giống nhau. Mà tiểu gia hỏa cũng vô cùng cao hứng xuất ra nàng, tất cả ngồi đàng hoàng, nàng mãi thanh mại khi nói, phải bay loại kia à, ta muốn trước mở. Lăng Vân buồn cười, chỉ có thể làm cho nàng vô lại một lần đi. A ha cười to một tiếng, tiểu gia hỏa bay không thấy rồi, tốc độ không phải bình thường nhanh á. Lăng Vân ngồi lên rất không thích ứng, dạng này có thể hay không bị người nhìn đến, sau đó rêu cợt hắn khụ khụ mặc kệ, vì tiểu gia hỏa vui vẻ đi ra tối nay phiền muộn, Lăng Vân không thèm đếm xỉa rồi. Tây thần tôn bọn họ thì ở phía sau được chứ, hai vị đều là cố nén ý cười. Lăng Vân quay đầu chừng một cái, bản đế thế giới, há là các ngươi phàm phu tục tử có thế hiểu được. Tây lão tiểu tử, ngươi không biết yêu. Tây thần tôn khỏe miệng giật một cái, nhìn lấy Lăng Vân phi không thấy, cái gì gọi là hắn không biết yêu, hắn người cô đơn cả một đời rồi, muốn là hiểu làm sao đến mức vẫn là a ha. Tiểu gia hỏa thanh âm tràn ngập chân trời, nơi xa nhìn tựa như trong tinh không xẹt qua một viên sao băng. Khi nàng nhịn xuống gió lớn, quay đầu nhìn lén lúc, Lăng Vân thì tại sau lưng cách đó không xa, nàng lẩm bẩm, xấu ba ba, lại gian lận. Sau đó nàng lần nữa trung phong, dù sao trên trời không ai, nàng có thể làm loạn. Thật nhiều người hiếu kỳ, đều đuổi một khoảng cách đâu, phát hiện có đạo thần thức đang cảnh cáo, sau đó liền chạy không có khói rồi. Hai cha và con gái truy đuổi thi đấu, dùng hơn nửa giờ, tiểu gia hỏa chơi rất vui vẻ. Ba ba, cũng là phía trước á. Tiểu gia hỏa hỏi. Ân, phải đi về. Lăng Vân gật gật đầu. Trở lại thần cung, bối bối lập tức chạy tới, trong hưng phấn nói, ta cũng muốn chơi. Tiểu gia hỏa lắc đầu, chỉ phía sau Lăng Vân xoáy thúc thúc, hôm nào đi, nay trời rất tối, bối bối sẽ bị mắng nha. Bối bối quệt miệng, quay đầu nhìn qua chậm rãi đi tới Tần Hương Liên, một trận im lặng.